Anh lộ ra nụ cười tuyệt mỹ động lòng người. Nói, Diệp Phong công tử, ngài đã thông qua sự kiểm tra của thần thánh quyền trưởng, tâm hồn vô cùng thuần khiết và yên tĩnh, không phải là địch nhân. Tiếp theo ngài có thể nghỉ ngơi mấy ngày trong tòa thành của chúng ta, sau đó ta sẽ phái người dẫn ngài đi ra. Diệp Phong nghe vậy, lập tức vui mừng nói, vậy thì cảm ơn tộc trưởng. Tộc trưởng Tuyết Tinh Linh nhìn Lệ Toa bên cạnh Diệp Phong, nói, tiểu Lệ Toa, tiếp theo vị Diệp Phong công tử này sẽ tạm thời ở nhà con nhé. Lệ Toa lập tức gật đầu, vâng ạ, tộc trưởng tỷ tỷ yên tâm, con sẽ chiêu đãi tốt Diệp Phong công tử. Dứt lời, tộc trưởng Tuyết Tinh Linh khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, trở lại tòa thành trung tâm. Rõ ràng, vị tộc trưởng Tuyết Tinh Linh này đến là để đề phòng xem Diệp Phong có phải người xấu hay không. Diệp Phong lại cảm thấy vô cùng thần kỳ, cây quyền trượng thủy tinh kia lại có thể kiểm tra được lòng tốt xấu của một người, thực sự vô cùng kỳ diệu. Quả nhiên, đại thiên thế giới, vô số giới diện, các đại chủng tộc, thật là không thiếu chuyện lạ. Giờ phút này, Diệp Phong đi theo Lệ Toa, tiến về nhà của nàng. Đêm xuống, Diệp Phong được gia đình Lệ Toa chiêu đãi vô cùng nhiệt tình. Lệ Toa đã đem thành quả lao động hôm nay của mình, cả chục con cá lạnh đất tuyết, toàn bộ nấu nướng, vô cùng mỹ vị. Bữa tối cùng gia đình Lệ Toa, trong pháo đài cổ nhỏ, ánh nến lung linh, lò sưởi ấm áp, nhìn ra ngoài trời gió tuyết gào thét. Diệp Phong vậy mà cảm nhận được một cảm giác ấm áp đã lâu không gặp. Đêm đã khuya, Diệp Phong ở trong phòng mình, không hề ngủ. Hắn đang phóng thích lực lượng tinh thần, tạo thành những sợi tơ tinh thần, chui vào hư không, chạm đến cõi hư vô, kết nối với các đại giới diện. Rất nhanh, Diệp Phong đã quen đường quen lối, trực tiếp kết nối với giới diện dung nham hoang vu mà hắn đã từng kết nối trước đó. Ông, ngay lập tức, một luồng nhiệt lượng mênh mông từ hư vô truyền xuống, theo những sợi tơ tinh thần của Diệp Phong, truyền vào toàn bộ thân hình hắn. Đây là năng lượng cao cấp đến từ một giới diện dung nham hoang vu thần bí, ẩn chứa nhiệt lượng hừng hực. Diệp Phong trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người mình như đang được nung luyện trong một lò lửa trời đất. Như bách luyện thành cương, toàn bộ thân hình hắn đều đang được tôi luyện. Khí huyết, xương cốt, huyết nhục, thậm chí cả tinh, khí, thần đều đang nhanh chóng lớn mạnh, trở nên cứng cỏi và vững chắc hơn. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ của Diệp Phong giúp hắn ở sơ giai thông u cảnh đã có thể không kiêng nể gì mà phóng thích lực lượng tinh thần, hấp thụ dưỡng chất từ các giới diện cao cấp. Đến nửa đêm, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm tối, đánh thức vô số tuyết tinh linh đang say giấc. Xảy ra chuyện gì? Hình như là có chuyện gì đó ở phía Hắc Ám Xâm Lâm. Chẳng lẽ tộc Hắc Ám Tinh Linh và Hỏa Long dưới vực sâu lại đánh nhau? Gần như ngay lập tức, trong các pháo đài cổ của Tuyết Tinh Linh, từng tộc nhân đều nhộn nhịp tỉnh giấc, đi ra ngoài. Gia đình Lệ Toa cũng tỉnh giấc, thắp sáng nến trong phòng. Diệp Phong từ phòng trên lầu 2 đẩy cửa bước ra, đi xuống dưới, cũng ra khỏi phòng. Lúc này, không ít Tuyết Tinh Linh đều đã ra ngoài, nhìn về một hướng xa xăm. Diệp Phong hướng về phía đó, vận chuyển tạo hóa thần đồng. Tầm mắt hắn lập tức trở nên vô cùng xa xăm và rộng mở, có thể nhìn thấy cảnh vật cách đó mấy trăm dặm. Kia là một khu Hắc Ám Xâm Lâm, Diệp Phong ánh mắt khẽ động. Hắn thấy ở nơi sâu nhất trong vùng đất tuyết của tộc Tuyết Tinh Linh, còn có một khu Hắc Ám Xâm Lâm, toàn bộ cây cối hoa cỏ trong khu rừng đều có màu đen kịt, trông vô cùng thần dị. Diệp Phong nghe thấy một vài Tuyết Tinh Linh xung quanh thảo luận rằng trong khu Hắc Ám Xâm Lâm đó sinh sống những sinh linh vô cùng tà ác, là Hắc Ám Tinh Linh, những tinh linh đã sa đọa. Tiếng nổ vừa rồi từ phía xa trong đêm tối, dường như là cuộc đại chiến của hai chủng tộc tà ác. Không ít Tuyết Tinh Linh nhìn một lúc rồi đều trở về phòng. Đúng lúc này, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ mong đợi. Hắn nhân lúc tất cả Tuyết Tinh Linh không chú ý, liền hướng thẳng về phía Hắc Ám Xâm Lâm, nhanh chóng dịch chuyển hư không. Diệp Phong từ hướng đó cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc, dường như là một loại kỳ vật xuất thế. Mới gây ra cuộc giao chiến giữa đêm khuya của hai chủng tộc sinh linh tà ác. Vút, vút, Diệp Phong lúc này, dưới màn đêm, nhanh chóng thực hiện dịch chuyển hư không. Nơi hắn muốn đến, tự nhiên là khu vực Hắc Ám Xâm Lâm vừa phát ra chấn động. Dường như có hai chủng tộc sinh linh tà ác, vì một loại chí bảo nào đó xuất thế mà phát sinh đại chiến. Diệp Phong vừa mới bước vào sơ giai thông u cảnh, trên chiến trường vạn tộc này, bước đầu cũng được xem là một cao thủ không tồi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, khiến Diệp Phong lúc này không thể kìm nén được, trực tiếp bay vọt nhanh như chớp về phía Hắc Ám Xâm Lâm. Mặc dù khu vực Hắc Ám Xâm Lâm, cách tộc Tuyết Tinh Linh một vùng băng thiên tuyết địa gần như không thể vượt qua. Nhưng giờ phút này, Những sợi tơ tinh thần của Diệp Phong vẫn đang kết nối với giới diện dung nham hoang vu không biết ở không gian cụ thể nào trong cõi U Minh. Chỉ cần lực lượng tinh thần của Diệp Phong không cạn kiệt, hắn có thể từ trong hư vô, từ giới diện dung nham hoang vu đó nhận được sự gia trì nhiệt lượng không ngừng cho toàn thân. Căn bản không sợ cái lạnh cực hạn âm mấy trăm độ, thậm chí là mấy ngàn độ. Vút, rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ, Diệp Phong liên tục dịch chuyển hư không, đã vượt qua băng thiên tuyết địa, đến được rìa hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm, khắp nơi tràn ngập một loại tử khí, còn có một loại ám ma chi khí, nơi này tựa như một mảnh ma thổ bị địa ngục ăn mòn. Bùn đất, cây cối, hoa lá, núi non, tất cả đều có màu đen nhánh, trông vô cùng quỷ dị. Diệp Phong một bên âm thầm đề phòng, một bên nhanh chóng tiếp cận nguồn gốc của tiếng nổ. Cuối cùng, Diệp Phong đẩy ra bụi cây đen kịt trước mặt, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động. Lúc này, trên một vùng đất rộng lớn bên rìa vực thẳm, mấy vạn hắc ám tinh linh có đôi cánh lông vũ màu đen sau lưng, tay cầm những cây cung lớn, không ngừng kéo cung bắn ra những mũi tên rực lửa, đang tấn công một con quái vật khổng lồ nằm bên rìa vực thẳm. Con quái vật khổng lồ đó là một con ác long màu nâu đỏ hùng vĩ dài mấy ngàn mét. Toàn thân vảy rồng bị mũi tên xuyên thủng không ít, vỡ vụn một mảng lớn. Con ác long này đang gầm thét phẫn nộ, há to miệng, phun ra những ngọn lửa dung nham nồng nặc mùi lưu huỳnh. Đây dường như là một chủng tộc vô cùng kỳ dị, một con hỏa diễm ác long sống trong vực thẳm. Tiếng nổ vừa rồi chính là cuộc đại chiến giữa mấy vạn chiến sĩ hắc ám tinh linh và con hỏa diễm ác long bò ra từ vực thẳm này. Kia là, Diệp Phong lúc này đột nhiên nhìn thấy, phía sau con hỏa diễm ác long, trong vực thẳm vậy mà lại mọc một đóa hoa màu tím kỳ dị tỏa ra ánh sáng. Đóa hoa màu tím to lớn vô cùng, ước chừng mấy chục mét, bên trong có tổng cộng 9 nhụy hoa lớn, lúc này đang tỏa ra một luồng tử quang mờ ảo. Đây là tiên linh chi hoa, Thâm Uyên Mạn Đà La. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, nhận ra thân phận của đóa hoa này. Hắn từng thấy ghi chép về đóa hoa này trong một quyển cổ tịch ở tàng thư các của phủ đệ Tuyết Châu. Thâm Uyên Mạn Đà La là một loại hoa kỳ dị chỉ có thể mọc ra bằng cách hấp thụ dưỡng chất từ thi thể của tiên nhân. Ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên vô cùng nóng rực. Nhưng thứ hắn nóng lòng không phải là đóa tiên linh chi hoa Mạn Đà La, mà là thứ có thể tồn tại trong vực thẳm đó. Phải biết, Thâm Uyên Mạn Đà La cần hấp thụ dưỡng chất từ trong thi thể của tiên nhân mới có thể cuối cùng lớn lên và trưởng thành. Điều này có nghĩa là, trong vực thẳm này, ở gốc rễ nơi Mạn Đà La mọc lên, có một bộ tiên thi. Một bộ tiên thi, đó là thứ chân quý đến nhường nào. Diệp Phong lúc này nhìn hắc ám tinh linh và hỏa diễm ác long đang giao chiến vì Thâm Uyên Mạn Đà La, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hai chủng tộc tà ác mạnh mẽ này, e rằng căn bản không biết bí mật của Thâm Uyên Mạn Đà La. Đọc nhiều sách, khiến bản thân trở nên uyên bác, cái gì cũng biết, quả thật có lợi ích cực lớn a. Diệp Phong cảm thán một tiếng, lập tức tung người nhảy lên, tránh khỏi chiến trường của hắc ám tinh linh và hỏa diễm ác long, trực tiếp ẩn nấp nhảy vào trong vực thẳm khổng lồ đó. Soạt, lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng rơi xuống, bên tai là tiếng gió gào thét, chọn nửa canh giờ sau, Diệp Phong mới cuối cùng đặt chân xuống mặt đất. Vực thẳm này, ít nhất cũng sâu hơn một vạn trượng. Diệp Phong không nhịn được thì thầm, lập tức hắn vận chuyển tạo hóa thần đồng, nhanh chóng nhìn xung quanh. Theo gốc rễ của đóa tiên linh chi hoa Mạn Đà La, Diệp Phong rất nhanh đã tìm thấy một bộ hài cốt trong bùn đất ở một góc của vực thẳm. Đây chính là tiên thi đó. Diệp Phong nhanh chóng tiến lên, lập tức nhìn thấy bộ tiên thi này đã chỉ còn lại bộ xương. Tiên thi cũng không phải bất hủ, theo năm tháng vô tận trôi qua, lại còn bị Thâm Uyên Mạn Đà La hút cạn để trưởng thành. Điều này khiến Diệp Phong có chút tiếc nuối. Hắn quyết định, đóa Thâm Uyên Mạn Đà La kia, mình cũng nhất định phải có được. Bên trong chắc chắn ẩn chứa bản nguyên chi lực của tiên nhân vô cùng phong phú. Nhưng cho dù huyết nhục đã mục nát, bộ hài cốt của tiên thi này vẫn có giá trị to lớn. Chỉ riêng bộ xương đó đã là vô thượng chí bảo, có thể rèn đúc ra tiên khí siêu việt cả đạo khí. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong sáng mắt lên chính là, trên một ngón tay của bộ hài cốt tiên thi, có một chiếc nhẫn chữ Phật bị bùn đất che lấp. Đây mới thực sự là bảo tàng. Diệp Phong nén lại sự kích động trong lòng, lập tức tiến lên, trực tiếp tháo chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay của bộ tiên thi cốt này xuống. Ông, nhưng Diệp Phong lúc này lại phát hiện, bên trong chiếc nhẫn chữ vật này, lại có một đạo phong ấn thần niệm của tiên nhân vô cùng kiên cố. Với cảnh giới tạm thời của mình, hắn vậy mà vẫn chưa thể phá vỡ nó. Xem ra việc mở chiếc nhẫn của tiên nhân này còn cần phải nghĩ cách, lúc này thời gian cấp bách. Diệp Phong không có thời gian tìm hiểu, trực tiếp cất chiếc nhẫn của tiên nhân vào lòng, sau đó cũng thu bộ hài cốt tiên thi bất hủ vào trong nhẫn chữ vật của mình. Thu hoạch lớn, Diệp Phong thầm than một tiếng, lập tức hắn đi thẳng đến gốc rễ của đóa Thâm Uyên Mạn Đà La, một tay chớp nhoáng ấn lên. Thôn phệ, Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, bàn tay đặt trên Thâm Uyên Mạn Đà La lập tức bộc phát ra một luồng hắc ám thôn phệ chi lực vô cùng kinh khủng. Toàn bộ bản nguyên sinh mệnh lực của Thâm Uyên Mạn Đà La đang bị Diệp Phong nhanh chóng hấp thụ. Rầm rầm rầm, Diệp Phong giờ phút này chỉ cảm thấy một luồng tiên linh lực bàng bạc vô biên đang cuồn cuộn tiến vào cơ thể mình, nhanh chóng làm lớn mạnh pháp lực và thân thể. Thật là năng lượng khổng lồ và tinh thuần. Bên trong Thâm Uyên Mạn Đà La này, quả nhiên ẩn chứa một luồng bản nguyên chi lực hùng hậu của tiên nhân. Thần sắc Diệp Phong vô cùng sôi sục và hưng phấn. Điều này chẳng khác nào đang cướp đoạt một phần bản nguyên lực lượng tinh thuần còn sót lại của một vị tiên nhân đã chết. Mặc dù phần bản nguyên lực lượng này có thể chỉ là một phần ngàn công lực của một vị tiên nhân chân chính. Nhưng đối với Diệp Phong hiện tại, đây tuyệt đối là một luồng năng lượng kinh khủng to lớn. Giết, vì Thâm Uyên Mạn Đà La, nhất định phải có được đóa Thâm Uyên Mạn Đà La đó, hắc ám nữ vương của chúng ta sẽ có thể đột phá ràng buộc cuối cùng, thống nhất toàn bộ cực hàn băng nguyên. Trên vực thẳm, mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng la giết. Mấy vạn hắc ám tinh linh và hỏa diễm ác long vẫn đang tiến hành cuộc chém giết kịch liệt. Họ không biết rằng, giờ phút này, đóa Thâm Uyên Mạn Đà La đó đang bị Diệp Phong dưới đáy vực thẳm, lén lút nhanh chóng thôn phệ lực lượng sinh mệnh tinh thuần bên trong. Khi thôn phệ Thâm Uyên Mạn Đà La, Diệp Phong chỉ cảm thấy công lực trong cơ thể mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã có một bước nhảy vọt khó lường. Trực tiếp từ sơ giai thông u cảnh, tăng lên trung giai, rồi vọt lên cao giai, cuối cùng đến tiểu thành, và ngay lập tức đại thành. Đại thành thông u cảnh, ánh mắt Diệp Phong bừng lên thần quang chói lọi không gì sánh được. Tiên linh lực bên trong Thâm Uyên Mạn Đà La này quả thực hùng hậu đến cực điểm. Hơn nữa, điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất lúc này là, tiên linh lực vậy mà còn có tác dụng bồi bổ to lớn đối với cơ thể hắn. Diệp Phong có thể cảm nhận được. Pháp tiên tượng địa bất hủ kim thân của mình đã từ tầng thứ nhất đột phá lên tầng thứ hai. Điều này có nghĩa là, bây giờ Diệp Phong một khi thi triển pháp tiên tượng địa, hắn có thể trực tiếp biến thành một cự nhân màu vàng hùng vĩ cao đến 2 vạn trượng. Cùng lúc đó, trên vực thảm, con hỏa diễm ác long và mấy vạn hắc ám tinh linh đang kịch liệt giao chiến, lúc này lại chứng kiến một cảnh tượng khiến chúng tuyệt vọng. Đóa Âm Uyên Mạn Đà La tỏa ra thần quang óng ánh mà chúng đang tranh đoạt. Lúc này lại đang nhanh chóng khô héo, sinh mệnh lực như bị một loại sức mạnh thần bí nào đó hút cạn. Ánh sáng trên đóa hoa cũng tan biến. Tình huống gì thế này? Giờ phút này, bất kể là con hỏa diễm ác long hung tợn hay mấy vạn hắc ám tinh linh tỏa ra tà ma khí, đều nhìn chằm chằm vào đóa Thâm Uyên Mạn Đà La đang khô héo nhanh chóng, trong mắt tràn đầy kinh hãi và nghi hoặc khó hiểu. Không đúng, dưới vực thẳm có khí tức lạ, có sinh linh khác đang ăn trộm đóa Thâm Uyên Mạn Đà La này. Đúng lúc này, con hỏa diễm ác long là kẻ đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Đáng ghét, hỏa diễm ác long lần đầu tiên phát ra một tiếng gầm kinh khủng, trực tiếp gào thét về phía sâu trong vực thẳm. Oanh, trong miệng nó, lập tức phun ra một cột sáng dung nham liệt hỏa vô cùng to lớn, chớp mắt xuyên thủng bóng tối, trực tiếp oanh kích xuống đáy vực. Vô địch kiếm vực, nhưng lúc này, tất cả sinh linh đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lạnh của thiếu niên vang lên từ dưới vực thẳm. Oanh! Mấy chục thanh chiến kiếm tỏa ra thần quang óng ánh, phong mang xé trời, lập tức từ dưới vực thảm bay vút lên, trực tiếp chém tan cột dung nham liệt hỏa kia. Vút, một bóng người thiếu niên áo đen lập tức từ trong vực thảm nhảy ra. Lúc này Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh, phát hiện những sinh linh này cũng không đặc biệt mạnh mẽ. Mấy vạn hắc ám tinh linh cũng chỉ là những sinh linh vừa mới bước vào cửu đại bí cảnh. Cũng chỉ có con hỏa diễm ác long kia là một con ác thú vực thảm cấp thông u cảnh. Nhưng vừa rồi trong trận đại chiến với đám hắc ám tinh linh, nó đã tiêu hao một lượng lớn sức mạnh. Những sinh linh sống trong vực tà ác này có thể sẽ gây hại cho tộc tuyết tinh linh, vừa hay hôm nay diệt trừ những tai họa ngầm này. Dù sao tộc tuyết tinh linh cũng có ơn với ta. Hơn nữa, vừa hay trấn sát và nuốt chửng khí huyết công lực của đám sinh linh này, nói không chừng có thể giúp ta đạt đến đại viên mãn thông u cảnh. Diệp Phong thì thầm một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp phóng thích uy năng kinh khủng của vô địch kiếm vực. Chớp mắt đánh về phía đám hắc ám tinh linh. Phụt phụt, phụt phụt, mấy chục thanh chiến kiếm đều có phẩm cấp rất cao, huống chi còn có hai thanh nhất phẩm đạo khí và một thanh địa ngục chi kiếm ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Gần như chỉ trong nháy mắt, mấy vạn hắc ám tinh linh lập tức bị mấy chục thanh chiến kiếm chém giết gần quá nửa. Ông, Diệp Phong há miệng hút một hơi, không gian trước mặt hắn lập tức biến thành chân không. Hắn quả thực giống như một vị thần cổ đại hút nước, trực tiếp hút toàn bộ khí huyết công lực của những hắc ám tinh linh bị giết, tụ lại như biển cả, nuốt chửng vào bụng. Oanh, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc nổ tung trong cơ thể, pháp lực của hắn đang nhanh chóng lớn mạnh. Đây là một cường giả nhân tộc, còn hỏa diễm ác long lúc này trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nó lập tức quay đầu bỏ chạy về phía xa, cảm thấy mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Phong. Đừng đi, ở lại đây đi. Diệp Phong hướng về phía xa đột nhiên chộp một cái. Oanh, một bàn tay khổng lồ được rèn đúc từ tinh thần, kiên cố và hùng vĩ, lập tức tóm lấy toàn bộ thân rồng to lớn của con hỏa diễm ác long, sau đó ầm một tiếng bóp nát, trực tiếp thôn phệ hết. Oanh, trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã thành công đột phá đến đại viên mãn thông u cảnh. Nhân tộc, người quá ngông cuồng. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo và sâu thẳm vang lên. Là giọng của một người phụ nữ, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác âm u hắc ám. Oanh, gần như ngay sau đó, từ sâu trong hắc ám xâm lâm, một luồng hắc quang cuồn cuộn bay vút tới. Bên trong luồng hắc quang đó, vậy mà lại là một vương tọa hắc ám khổng lồ. Trên vương tọa, ngồi một người phụ nữ trông vô cùng tao nhã và tuyệt mỹ. Người phụ nữ tuyệt mỹ này có dáng người hoàn mỹ đến cực điểm, sau lưng có hai đôi cánh màu đen, trên người tỏa ra một luồng khí thế tu vi kinh khủng siêu việt cả thông u cảnh. Đây là một tồn tại cái thế của bí cảnh thứ 8, tạo hóa cảnh. Là một hắc ám tinh linh thực sự mạnh mẽ, là hắc ám nữ vương của chúng ta. Nữ vương bệ hạ, cuối cùng ngài cũng đã giáng lâm. Nữ vương bệ hạ mau giết chết tên thiếu niên nhân tộc kia đi. Hắn quả thực tàn nhẫn và khát máu như một con ác ma. Giờ phút này, những hắc ám tinh linh chưa bị giết, đều đồng loạt gầm lên phẫn nộ, hắc ám nữ vương, thống soái của tộc hắc ám tinh linh, thần bí khó lường giữa không trung. Lúc này nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong cách đó không xa, giọng nói băng hàn, tràn đầy sát ý, nhân tộc thiên kiêu, lá gan của ngươi thực sự quá lớn. Dám một mình độc chiếm toàn bộ Thâm Uyên Mạn Đà La. Đó là căn cơ thành tiên của ta. Vậy mà lại bị ngươi lén lút cướp đoạt. Như vậy ta chỉ có thể tru sát ngươi, sau đó ném ngươi vào lò luyện đan, luyện chế thành một viên nhân tộc bảo dược, rồi hấp thu tiên linh lực trong cơ thể ngươi. Hắc ám nữ vương này ngữ khí vô cùng hung ác, lại muốn luyện chế Diệp Phong thành người đan. Diệp Phong đối mặt với vị sinh linh mạnh mẽ cấp tạo hóa cảnh bí cảnh thứ 8 này. Ánh mắt không hề sợ hãi, chỉ cười lạnh nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh luyện chế ta thành đan dược hay không. Giết, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp phóng thích vô địch kiếm vực, ám sát về phía hắc ám nữ vương. Oanh, hơn nữa, bản thân hắn cũng đánh ra một trường, trực tiếp thi triển trích tinh thủ. Một bàn tay tinh thần khổng lồ ẩn chứa sức mạnh nặng nề không gì sánh được liền xuất hiện, răng ngang trời cao, lập tức đánh tới trước mặt hắc ám nữ vương. Hư vô hắc ám kết giới. Hắc ám nữ vương đối mặt với đòn tấn công dũng mãnh của Diệp Phong, trên khuôn mặt lãnh diễm chỉ lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Nàng trực tiếp kết ấn hai tay. Một mảng lớn hắc ám hư vô chớp mắt nuốt chửng tất cả các đòn tấn công của Diệp Phong, thậm chí khiến mấy chục thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực của hắn cũng không thể tiến lên. Lạc lối trong bóng tối. Hãy tận hưởng sự trầm luân trong bóng tối vĩnh hằng đi. Hắc ám nữ vương cười lạnh, hai tay tiếp tục dẫn dắt, một khu vực kết giới hắc ám vô biên, tựa như một tiểu thế giới hắc ám, lập tức bao phủ lấy toàn bộ con người Diệp Phong. Hắc ám kết giới. Thật là một thuật vây khốn không gian hư vô lợi hại. Diệp Phong giờ phút này, đột nhiên phát hiện mình đã ở trong một vùng bóng tối vô biên, bốn phương tám hướng đều không tìm thấy phương hướng nào, tựa như lạc lối trong đêm đen vô tận. Vào giờ phút này, Diệp Phong đang bị vây trong một kết giới hắc ám vô tận. Linh giác của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất trong vùng không gian tăm tối này, không thể cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Tựa như toàn bộ ngũ quan và chi giác của hắn đều đã bị bóng tối che lấp. Đây không phải là cảnh tối tăm đơn thuần do thiếu ánh sáng, mà là một trạng thái hư vô hắc ám có thể khiến một sinh linh mất đi tất cả mọi cảm giác. Xem ra có phần tương tự với đại hắc ám thuật trong truyền thuyết. Hồn phách của Thao Thiết lúc này lẩm bẩm trong đầu hắn. Thế nhưng Diệp Phong lại không hề lo lắng, nếu như là trước đây. Khi tu vi của hắn vẫn còn ở sơ giai thông u cảnh, thì khi đối mặt với hắc ám nữ vương, một cường giả tạo hóa cảnh của bí cảnh thứ 8 này, hắn chắc chắn sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng bây giờ, sau khi thôn phệ Thâm Uyên Mạn Đà La, lại chu sát vô số hắc ám tinh linh cùng một đầu hỏa diễm ác long. Tu vi của Diệp Phong đã bằng một tốc độ khó tin mà tăng vọt đến đại viên mãn thông u cảnh, chỉ còn cách bí cảnh thứ 8 một bước chân. Vì vậy, Diệp Phong lúc này đang bình tĩnh suy nghĩ, tìm cách phá giải kết giới hắc ám này. Cổ tịch có ghi, khi người tu hành bước vào bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh, sẽ có khả năng đoạt lấy một phần tạo hóa tự nhiên của đất trời, ngưng tụ và tạo ra một tạo hóa tiểu thế giới chứa đựng áo nghĩa tu hành của bản thân. Loại tạo hóa tiểu thế giới này lợi hại hơn lĩnh vực rất nhiều, vì nó chứa đựng áo nghĩa chân chính của thiên địa. Diệp Phong hồi tưởng lại những kiến thức đã đọc được. Hắn lập tức hiểu ra, cái tiểu thế giới hắc ám hư vô mà mình đang ở chính là tiểu thế giới vận mệnh mà hắc ám nữ vương đã tạo ra khi bước vào tạo hóa cảnh. Dựa vào lời lẩm bẩm của Thao Thiết tiền bối ban nãy, tạo hóa tiểu thế giới hắc ám của nữ vương dường như chứa đựng áo nghĩa cốt lõi của đại hắc ám thuật. Một trong 3000 đại đạo chi thuật có thứ hạng cực cao trong chư thiên vạn giới. Quả thực vô cùng lợi hại. Tạo hóa thần đồng, nhìn thấu hư ảo, ông, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong thầm niệm trong lòng, hai mắt hắn lập tức lóe lên hai luồng thần quang, đó chính là sức mạnh của tạo hóa thần đồng. Nhưng Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, dù dùng thần đồng nhìn khắp bốn phía, xung quanh vẫn chỉ là một màu đen kịt. Xem ra linh hồn lực của ta hiện tại không đủ để chống đỡ tạo hóa thần đồng nhìn thấu cái tạo hóa tiểu thế giới hắc ám chứa đựng áo nghĩa đại hắc ám thuật này. Sắc mặt Diệp Phong không khỏi có chút âm trầm. Oanh, đột nhiên, một cây trường mâu đen nhánh như địa ngục từ trong bóng tối đâm thẳng về phía đầu Diệp Phong. Cong, thế nhưng nơi va chạm lại vang lên một tiếng kim loại chát chúa. Răng rắc cây trường mâu đen nhánh lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Sau khi bước vào giai đoạn thứ 7 của tạo hóa thần quyết, thể chất của Diệp Phong đã từ xác phàm thuế biến thành nhân tộc thánh thể, bây giờ lại tiến hóa đến trung giai tinh hà thánh thể. Thần binh lợi khí thông thường, dù có kề sát da thịt đâm vào người hắn cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn nào. Huống chi hiện tại, Diệp Phong đã thức tỉnh thiên phú bản mệnh bất hủ kim thân của giai đoạn thứ 7. Dù không kích hoạt pháp thiên tượng địa, lớp da của hắn cũng đã ẩn chứa một tầng vật chất hoàng kim bất hủ, khiến thân thể hắn kiên cố bất hoại, tựa như được đúc từ thần thiết. Vì vậy, một kích tất sát của chiến mâu vừa rồi đâm vào đầu Diệp Phong, nhưng đầu hắn cứng như thép nguội, chiến mâu tự nhiên vỡ nát. Thế nhưng việc này cũng cảnh tỉnh Diệp Phong, dù hắn đang ở trong hư vô hắc ám, nhưng hắc ám nữ vương bên ngoài chắc chắn có thể nhìn thấy hắn, và đang tùy thời chuẩn bị tung ra đòn chí mạng. Tình thế này chẳng khác nào địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, vô cùng bất lợi. Diệp Phong lập tức hỏi trong đầu, Thao Thiết tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Cái tạo hóa tiểu thế giới hắc ám hư vô này đã dung luyện tinh túy áo nghĩa của đại hắc ám thuật, ngay cả tạo hóa thần đồng của ta cũng không thể nhìn thấu hư ảo. Chỉ có thể bị động phòng ngự, nếu không thoát khỏi kết giới tam tối này, sớm muộn gì ta cũng bị mài chết. Hồn phách Thao Thiết trầm mặc một lúc rồi nói, đại hắc ám thuật vô cùng khủng bố, có thể khiến người ta vĩnh viễn chìm trong bóng đêm, không thấy được bất kỳ hy vọng hay ánh sáng nào. Nhưng mà... nữ vương của hắc ám tinh linh tộc này tuy đã tạo ra tiểu thế giới hắc ám của mình, song cuối cùng cũng chỉ chạm đến một chút áo nghĩa cốt lõi của đại hắc ám thuật mà thôi. Cho nên, muốn thoát khỏi tạo hóa tiểu thế giới này cũng không khó. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra vết tích khi tinh linh nữ vương bên ngoài ra tay với ngươi, là có thể thuận thế nhảy ra khỏi tiểu thế giới này. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, nói, đúng vậy. Dù ta không tìm được lối thoát khỏi tiểu thế giới hắc ám này, nhưng mỗi lần tinh linh nữ vương công kích ta, nàng đã tạo ra một sự liên thông giữa ngoại giới và nơi đây. Chỉ cần men theo quỹ tích không gian nàng ra tay, ta liền có thể thoát khỏi bóng tối vô ngần này. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phong cũng không còn nóng vội, cứ thế đứng trong bóng đêm vô tận chờ đợi tinh linh nữ vương ra tay lần nữa. Oanh, quả nhiên không lâu sau, một chiếc bạch cốt lợi chảo tràn đầy sát khí từ một hướng nào đó trong bóng tối bất chợt thò ra, mang theo sát khí kinh người giáng xuống đỉnh đầu Diệp Phong. Chính là lúc này, đôi mắt vốn đang khép hờ của Diệp Phong đột nhiên mở ra, bắn ra hai luồng thần quang chói mắt. Oanh, hắn không đánh nát chiếc lợi chảo đột ngột xuất hiện, mà lập tức vươn tay, tựa như gọng kim sắt, chớp nhoáng nắm lấy nó, rồi cảm nhận quỹ tích không gian mà chiếc lợi chảo đã xâm nhập vào, lập tức theo đó mà nhảy vọt qua. Vụt, gần như ngay khoảnh khắc sau, Diệp Phong đã nhảy vọt ra khỏi kết giới hắc ám hư vô. Lúc này hắn cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Nhìn thấy hắc ám nữ vương đang chuẩn bị các loại sát chiêu ở cách đó không xa. Cái gì, sao có thể? Hắc ám nữ vương đang tao nhã ngồi trên vương tọa hắc ám, chuẩn bị các loại vũ khí sát phạt, nhưng trong chớp mắt thấy Diệp Phong bất ngờ từ trong bóng tối nhảy ra. Ánh mắt nàng lập tức trở nên kinh hãi tột độ, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Có phải cảm thấy không thể tin nổi không? Diệp Phong nhìn chằm chằm Hắc Ám Nữ Vương, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Hắc Ám kết giới, Hắc Ám Nữ Vương hét lớn một tiếng, lại muốn một lần nữa thi triển tạo hóa tiểu thế giới Hắc Ám kia. Lần đầu tiên ta không biết nên mới bị ngươi bao phủ trong tiểu thế giới, ngươi còn muốn lần thứ hai bao phủ ta sao? Không thể nào, Diệp Phong hét lớn, bàn tay siết chặt, vô địch kiếm vực, chư kiếm hợp nhất, Diệp Phong bỗng nhiên nắm chặt tay, ba mươi mấy chuôi chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, giống như từng khối mảnh vỡ, lấy địa ngục chi kiếm lợi hại nhất làm trung tâm. Nhanh chóng lắp ráp hợp nhất thành một thanh siêu cấp đại kiếm. Diệp Phong nắm chặt siêu cấp đại kiếm, trong nháy mắt chém ra một chiêu trúng thần chi thương. Oanh, một luồng kiếm khí hủy diệt khủng bố tột cùng bùng nổ, ẩn chứa hàm ý kinh hoàng về sự tàn lụi của vạn vật đất trời, trực tiếp đánh tới trước mặt Hắc Ám Nữ Vương. Loại kiếm đạo sát phạt chi thuật này, đây là áo nghĩa của đại hủy diệt thuật, làm sao có thể xuất hiện trên người một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé như ngươi? Không thể nào, gương mặt tuyệt mỹ của Hắc Ám Nữ Vương lúc này tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nàng muốn thi triển các loại thủ đoạn phòng ngự, nhưng tất cả đều vô dụng. Siêu cấp đại kiếm, kết hợp với chúng thần chi thương, gần như là một trong những lá bài tẩy sát phạt kinh khủng nhất của Diệp Phong hiện tại, lực hủy diệt cực kỳ kinh người. A, trong một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, vương tọa Hắc Ám mà Hắc Ám Nữ Vương đang ngồi, bao gồm cả bản thân nàng, dung nhan tuyệt mỹ, thân thể hoàn mỹ, đều giống như đồ sứ vỡ nát, tan thành từng mảnh, sau đó âm vang nổ tung, lập tức mệnh vẫn. Oanh, Hắc Ám Nữ Vương, một sinh linh Hắc Ám cường đại ở sơ giai bí cảnh thứ 8, toàn bộ thân hình trực tiếp vỡ nát dưới luồng kiếm khí kinh hoàng. Thôn phệ, ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong không chút do dự, bàn tay lớn vồ một cái, đem toàn bộ khí huyết và công lực chứa trong không gian nổ tung của vị cường giả bí cảnh thứ 8 này thôn phệ hết. Oanh, lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ nổ tung bên trong thân thể Diệp Phong. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dọa cho vô số Hắc Ám tinh linh đang nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Mặc dù luồng năng lượng này vô cùng khổng lồ, nhưng việc đột phá đại cảnh giới thực sự quá mức khó khăn. Diệp Phong nuốt trọn công lực của cả một Hắc Ám Nữ Vương, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá đại viên mãn thông u cảnh. Thế nhưng Diệp Phong có thể cảm nhận được, có công lực của Hắc Ám Nữ Vương gia trì, tu vi đại viên mãn thông u cảnh của hắn đã gần như tăng vọt đến một ngưỡng cửa. Chỉ cần thêm một luồng năng lượng khổng lồ nữa, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá đến bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh. Vô địch kiếm vực, ầm ầm ầm ầm, tiếp theo đó, Diệp Phong không chút lưu tình, phóng ra từng chuôi chiến kiếm, tạo thành thiên la địa võng, đem mấy ngàn Hắc Ám tinh linh còn lại toàn bộ tận diệt. Có điều, khí huyết và công lực của những Hắc Ám tinh linh bình thường này đối với Diệp Phong bây giờ gần như không đáng kể, không có tác dụng tăng lên đáng kể. Lần này tu vi quả thực tăng vọt, hơn nữa còn có được một bộ hài cốt tiên thi, cùng một chiếc linh giới chữ vật của tiên nhân, tuyệt đối là thu hoạch lớn. Diệp Phong lúc này trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng, may mắn là hắn đã tò mò, lén đến khu rừng Hắc Ám này mạo hiểm xem xét, nếu không đã thật sự bỏ lỡ cơ duyên tạo hóa lần này. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn quanh một vòng, xác định không còn bất kỳ sinh linh Hắc Ám tà ác nào, hắn liền quay người bay vọt về hướng cũ. Theo tu vi lần này tăng mạnh, tốc độ của Diệp Phong cũng nhanh hơn. Chưa đầy nửa canh giờ, Diệp Phong đã trở lại tòa thành băng tuyết của tuyết tinh linh tộc. Ông, lúc này, cửa tòa lâu đài trung tâm ở cách đó không xa mở ra. Một bóng hình nữ tử cao gầy tuyệt mỹ, thành thục xuất hiện. Đó là tộc trưởng của tuyết tinh linh tộc, trên đầu nàng đội vương miện thủy tinh, mình mặc vũ y bảy màu, toàn thân toát ra ánh sáng thần thánh mông lung. Nàng đi về phía Diệp Phong, cười hỏi, Diệp Phong công tử đã đến Hắc Ám xâm lâm sao? Diệp Phong gật đầu. Việc này cũng không có gì phải che giấu, liền thừa nhận, không sai. Đôi mắt của tuyết tinh linh tộc trưởng lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức nói, không gặp phải nguy hiểm gì chứ. Hắc Ám xâm lâm có những sinh linh Hắc Ám cường đại và kinh khủng sinh tồn, có cả Hắc Ám tinh linh đã sa ngã vào địa ngục, cũng có Thâm Uyên hỏa long có thể thiêu đốt vạn vật. Chúng đều là những sinh linh cấm kỵ, tuyệt đối không thể trêu chọc hay để chúng phát hiện. Diệp Phong nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của tuyết tinh linh tộc trưởng, không khỏi âm thầm cười một tiếng. Những sinh linh cấm kỵ trong mắt nàng đã bị chính mình chu sát và thôn phệ toàn bộ. Nhưng Diệp Phong cũng không giải thích gì, chỉ cười nói, tộc trưởng yên tâm đi, Sau này tuyết tinh linh tộc của các người không cần phải lo lắng về mối uy hiếp từ phía hắc ám xâm lâm nữa. Ý người là sao? Tuyết tinh linh tộc trưởng nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không có gì, Diệp Phong tùy tiện xua tay. Nói, ngày mai tộc trưởng hãy sắp xếp một vị tộc nhân dẫn ta ra khỏi vùng băng thiên tuyết địa này đi, ta cần phải đến căn cứ bất hủ của nhân tộc chúng ta. Không muốn trì hoãn thêm thời gian nữa. Tuyết tinh linh tộc trưởng lập tức gật đầu, cười nói, Diệp Phong công tử yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ tìm người giúp người dẫn đường ra ngoài. Nói xong, Diệp Phong cảm ơn một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào nhà của Lệ Toa, lặng lẽ lên phòng trên lầu 2 nghỉ ngơi. Giờ phút này, trên gương mặt xinh đẹp của tuyết tinh linh tộc trưởng lại hiện lên vẻ nghi hoặc. Nàng vẫn đang suy nghĩ, câu nói vừa rồi của Diệp Phong rốt cuộc có ý gì? Sáng sớm hôm sau, trong ánh mắt lưu luyến của tiểu nha đầu Lệ Toa, Diệp Phong theo một lão tinh linh của tuyết tinh linh tộc lên đường, rời khỏi tòa thành. Lão tinh linh này đã từng ra ngoài thế giới bên ngoài rất nhiều lần, nên rất quen thuộc đường đi. Dưới sự dẫn dắt của lão, Diệp Phong không còn bị lạc đường nữa. Chỉ ba ngần ngắn ngủi, họ đã đi ra khỏi vùng băng thiên tuyết điện này, đến rìa một vùng sa mạc Gobi màu nâu đỏ, toàn là nham thạch, không thấy điểm cuối. Lão tinh linh hiền lành cười nói, Diệp Phong công tử muốn đến căn cứ lớn nhất của nhân tộc trong vùng này. Chỉ cần vượt qua vùng sa mạc Gobi màu đen này là có thể nhìn thấy khu kiến trúc căn cứ khổng lồ đó. Ta đã từng đến đó một lần để đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện cho tuyết tinh linh tộc chúng ta, nên rất quen thuộc. Căn cứ khổng lồ đó tên là Lôi Thần Căn Cứ, diện tích cực lớn, vô cùng mênh mông, và cũng rất an toàn. Diệp Phong trịnh trọng ôm quyền với lão tinh linh, nói, đa tạ lão bá chỉ điểm. Nói xong, Diệp Phong tung người nhảy lên, rời khỏi vùng băng thiên tuyết địa, tiến về phía vùng sa mạc Gobi màu nâu đỏ. Vẫn phải tìm cách mau chóng đột phá gông cùm của đại viên mãn thông u cảnh. Nếu có thể đột phá đến bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh, ngưng tụ ra tiểu thế giới của riêng mình, sức chiến đấu của ta chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Khi đến căn cứ bất hủ kia cũng sẽ an toàn hơn. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, nhanh chóng tiến về phía xa. Đi trong khu vực sa mạc Gobi hoang vu vô tận, từ mặt đất đến tận chân trời đều là một màu nâu đỏ, rất ít khi thấy được sinh linh hay cây cối. Mặt trời trên cao nóng rát, toàn bộ vùng sa mạc Gobi giống như một cái chảo dầu khổng lồ, khiến người ta không thể chịu nổi cái nóng bức ngột ngạt. Diệp Phong nhanh chóng nhảy vọt trong hư không, muốn mau chóng rời khỏi vùng đất có môi trường tự nhiên khắc nghiệt này. Nhưng khi đi được nửa đường, hắn lại cảm ứng được từng luồng khí tức dao động vô cùng mạnh mẽ từ trung tâm khu vực sa mạc Gobi. Trên vùng sa mạc Gobi hoang vu này lại có nhiều cường giả tụ tập như vậy sao? Diệp Phong đến gần, lập tức nhìn thấy từng bóng người. Có khoảng mấy trăm người, đang đứng xung quanh một ngọn núi hoang khổng lồ giữa sa mạc Gobi, sắc mặt ngưng trọng. Diệp Phong tiến lại gần mọi người, hắn quan sát thấy, trong đám mấy trăm bóng người này có cả cường giả nhân tộc, cũng có cao thủ của các chủng tộc khác. Tất cả đều im lặng đứng xung quanh ngọn núi hoang, mắt lim dim, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Mấy trăm người này, tu vi yếu nhất cũng đã là hư không cảnh của bí cảnh thứ 6, đại đa số đều là thông u cảnh, còn có không ít cao thủ siêu cấp tạo hóa cảnh. Thậm chí có mấy bóng người, ngay cả tu vi hiện tại của ta cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Đây tuyệt đối là những tồn tại kinh khủng của bí cảnh thứ 9 tiên môn cảnh, chỉ còn cách tiên cảnh giới chân chính một bước chân. Diệp Phong lúc này nội tâm chấn động vô cùng, tại sao trên vùng sa mạc Gobi hoang vu, hiếm thấy sinh mệnh này lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Chẳng lẽ bên trong ngọn núi hoang kia có ẩn giấu điều gì? Diệp Phong trong lòng vô cùng tò mò, trực tiếp đi lên phía trước. Đến bên cạnh một nam tử trẻ tuổi trông có vẻ thanh tú. Nhỏ giọng hỏi, vị huynh đài này, xin hỏi một chút, những người này đều đang làm gì ở đây vậy? Ta thấy ngoài cường giả nhân tộc chúng ta, còn có không ít cao thủ dị tộc. Nam tử trẻ tuổi liếc Diệp Phong một cái, cười hắc hắc nói, xem ra huynh đệ ngươi vừa mới đến đây, không hề biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Diệp Phong khẽ mỉm cười. Lập tức nói, ta quả thực vừa mới đến đây, vốn định đến một căn cứ bất hủ gần đây tìm một vị bằng hữu. Tiện thể mua sắm một ít tài nguyên tu luyện và tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nam tử trẻ tuổi cười nói, căn cứ bất hủ gần đây tên là Lôi Thần Căn Cứ, có một vị cường giả cấp thần cảnh của nhân tộc chúng ta tọa trấn, không có dị tộc nào dám làm càn. Vì vậy Lôi Thần Căn Cứ vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Huynh đệ ngươi đến Lôi Thần Căn Cứ chắc chắn có thể mua được bất kỳ tài nguyên tu luyện nào ngươi muốn. Còn về cơ duyên tạo hóa mà ngươi muốn tìm, trước mắt liền có một cái. Chỉ là không biết ngươi có gan đi vào tìm hiểu hay không. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nhìn ngọn núi hoang cách đó không xa, nói, cơ duyên tạo hóa mà huynh đài nói, chính là ngọn núi hoang này sao? Không sai, nam tử trẻ tuổi này cười hắc hắc, nói, huynh đệ ngươi có điều không biết, bên trong ngọn núi hoang này, chôn giấu lối vào của một đại thế lực thời tiên cổ, tên là Giao Chi Thánh Địa. Đã bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử mấy vạn năm. Bây giờ không biết là ai đã tung tin, nói rằng trong ngọn núi hoang giữa đại sa mạc này có lối vào, vài ngày nữa sẽ mở ra, cho nên đã thu hút vô số ánh mắt của các cường giả. Nhân tộc chúng ta, còn có các dị tộc sinh tồn gần đây như Ngân Giáp tộc, Song Vũ tộc, Huyết tộc, thậm chí là Tranh Nanh thú dị tộc, đều đã lũ lượt kéo đến. Đại thế lực thời tiên cổ, Giao Trì Thánh Địa. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn chưa từng nghe nói qua đại thế lực cổ đại này, nhưng dám tự xưng là Thánh Địa, vào thời tiên cổ chắc chắn đã từng huy hoàng một thời. Diệp Phong nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh, lập tức cười ôm quyền hỏi, đa tạ huynh đệ đã giải đáp thắc mắc cho tại hạ. Tại hạ Diệp Phong, dám hỏi huynh đài họ gì? Nam tử trẻ tuổi cười nói, ta tên là Tô Hà, đến từ phong hỏa lính đánh thuê đoàn của Lôi Thần căn cứ. Ta thấy Diệp Phong huynh đệ ngươi linh đài sung mãn, đôi mắt sắc bén, nhất định không phải hạng người tầm thường. Hay là Diệp Phong huynh đệ cùng ta vào cổ di tích Giao Trì Thánh Địa này tìm kiếm cơ duyên, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Phong khẽ mỉm cười nói, được, dù sao ta cũng không quen thuộc nơi này. Chờ tìm kiếm xong cổ di tích Giao Trì Thánh Địa, có lẽ còn cần Tô huynh dẫn ta đến Lôi Thần căn cứ, làm quen với môi trường của một căn cứ khổng lồ như vậy. Tô Hà lập tức cười vỗ vai Diệp Phong, nói, cái này dễ nói thôi. Diệp Phong ngươi tu vi khí tức là đại viên mãn thông u cảnh, giống như ta, đã được coi là cao thủ trẻ tuổi. Đến lúc đó cùng ta về Lôi Thần căn cứ, có lẽ ta có thể tiến cử ngươi vào phong hỏa lính đánh thuê đoàn của chúng ta. Phong hỏa lính đánh thuê đoàn của chúng ta là một đoàn lính đánh thuê lớn rất có tiếng tăm ở Lôi Thần căn cứ, chuyên đi vào hang ổ của các dị tộc hung tàn để săn giết. Mỗi lần đều thu hoạch lớn, danh tiếng rất vang dội. Diệp Phong thấy Tô Hà vừa gặp đã muốn lôi kéo mình vào phong hỏa lính đánh thuê đoàn của hắn, không khỏi nhã nhặn cười một tiếng. Nhưng Diệp Phong cũng không từ chối, mà cười nói, chuyện này cứ để sau này hắn nói. Tô Hà gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi hoang, giọng điệu trở nên có chút ngưng trọng, nói, mấy ngày nữa cổ di tích Giao Trì Thánh Địa sẽ mở ra. Nghe nói Giao Trì Thánh Địa từng huy hoàng một thời, nhưng dường như đã trêu chọc phải một thế lực quỷ dị nào đó, trong một đêm, toàn bộ thánh địa đều bị diệt, tất cả mọi người đều chết. Cho nên Giao Trì Thánh Địa này rất quỷ dị, chúng ta đến lúc đó tiến vào, nhất định phải cẩn thận hơn, thấy tốt thì lấy, không nên quá tham lam. Diệp Phong gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói, ta hiện tại tu vi là đại viên mãn thông u cảnh, lần này tiến vào cổ di tích này, hy vọng có thể tìm được thời cơ, đột phá đến tạo hóa cảnh chân chính. Tô Hà cười cười, nói, ta cũng có ý nghĩ này. Lần này mạo hiểm đến đây, tiến vào cổ di tích Giao Trì Thánh Địa trong truyền thuyết, cũng là vì đột phá đến tạo hóa cảnh. Nếu lần này có thể đột phá, chờ ta trở về phong hỏa lính đánh thuê đoàn, ít nhất cũng có thể thăng lên làm đội trưởng một tiểu đội. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong và Tô Hà ở lại trong sa mạc Gobi hoang vu, lúc thì trò chuyện, lúc thì tự mình nhắm mắt tu luyện. Thời gian trôi qua, khu vực xung quanh ngọn núi hoang này lại có thêm càng ngày càng nhiều bóng người, có cường giả nhân tộc, cũng có các sinh linh dị tộc mạnh mẽ. Thậm chí có cả một thế lực mấy trăm người, hoặc cả một dị tộc mấy ngàn bóng người, lũ lượt kéo đến. Vùng sa mạc Gobi vốn hoang vu yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Không ít người thấy các thế lực lớn đều đã liên minh, cũng bắt đầu tìm kiếm đồng bạn xung quanh, muốn lập đội tiến vào cổ di tích Giao Trì Thánh Địa, như vậy sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít tồn tại, tu vi cao thâm khó lường, không hề lập đội, một mình đứng ở xung quanh ngọn núi hoang với dáng vẻ cao ngạo, dường như rất tự tin vào thực lực của mình. Diệp Phong hỏi Tô Hà có muốn kéo thêm vài người không, nhưng Tô Hà lại lắc đầu, nói, Giao Trì Thánh Địa là một thế lực tu hành cực kỳ huy hoàng và cường thịnh thời tiên cổ. Diện tích bên trong vô cùng rộng lớn. Theo ghi chép ước tính, thời kỳ đỉnh cao của Giao Trì Thánh Địa, toàn bộ thánh địa có thể chứa đến mấy trăm vạn đệ tử, bây giờ ở xung quanh ngọn núi hoang này chỉ có mấy vạn người. Sau khi chúng ta vào, nói không chừng cũng sẽ không gặp những người khác, cho nên không cần thiết phải lập đội với quá nhiều người, ngược lại sẽ hạn chế hành động và hiệu suất của chúng ta. Diệp Phong nghe Tô Hà nói vậy, gật đầu nói, Tô huynh nói không sai, là ta đã không nghĩ nhiều như vậy. Vụt, vụt, vụt, ngay lúc Diệp Phong đang nói chuyện với Tô Hà, cách đó không xa đột nhiên lóe lên ba bóng người. Sau đó ba người, hai nam một nữ, xuất hiện bên cạnh Diệp Phong và Tô Hà. hai nam một nữ này đều mặc trường sam cẩm y thêu hình liệt hỏa. Một nam tử vạm vỡ, thân hình hùng vĩ, một nam tử khác phong thái tuấn lãng, anh tuấn phi phàm. Còn nữ tử thứ ba, dáng người thướt tha, tóc đen búi cao, mang một vẻ đẹp hiên ngang, anh dũng. Ba vị đội trưởng, sao các người lại đến đây? Giờ phút này, Tô Hà nhìn thấy ba người này, ánh mắt lập tức kinh ngạc. Ba người này đều là nhân vật cấp đội trưởng trong phong hỏa lính đánh thuê đoàn, thân phận tôn quý. Tu vi của ba người bất ngờ đều là bí cảnh thứ 8 tạo hóa cảnh, là những cao thủ trẻ tuổi hàng đầu. Tô Hà lập tức giới thiệu với Diệp Phong bên cạnh, ba vị này đều là đại nhân vật cấp đội trưởng của phong hỏa lính đánh thuê đoàn chúng ta, hắn chỉ về phía nam từ trẻ tuổi vạm vỡ. Giống như một con cự thú hình người, nói, vị này tên là Vệ Bá, từng tắm máu man long, tu luyện luyện thể quyết cao cấp, sức mạnh thân thể sánh ngang đại hoang chân long. Có thể tay không xé nát ma thú, vô cùng lợi hại. Sau đó, Tô Hà tiếp tục chỉ về phía nam tử thứ hai phong thái tuấn lãng và nữ tử áo đỏ tư thế hiên ngang, nói, hai vị này lần lượt là Vũ Thiên Vũ đội trưởng, Tần Tuyết Tần đội trưởng. Đều là cao thủ bí cảnh thứ 8, tu vi cao thâm, thủ đoạn bất phàm, vô cùng lợi hại. Diệp Phong nhìn ba người này, không khỏi cười cười nói, gặp qua ba vị đội trưởng, tại hạ Diệp Phong, là bằng hữu của Tô Hà, lần này chuẩn bị cùng Tô Hà lập đội. Tiến vào cổ di tích giao trì thánh địa. Không cần, đột nhiên, trong ba người, Vệ Bá vạm vỡ lên tiếng, sắc mặt hắn không chút biểu cảm, mang theo một tia cao ngạo mơ hồ. Nhìn chằm chằm Tô Hà nói, tỷ tỷ ngươi là Tô Thiến Thiến đã dặn ba chúng ta lần này chiếu cố ngươi một chút. Miễn cưỡng cho ngươi đi theo ba chúng ta vào giao trì thánh địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Ngươi cứ đi theo bên cạnh chúng ta là được rồi, còn tên hồ bằng cẩu hữu này của ngươi, bảo hắn đi đi, tự mình đi chơi một bên. Vệ Bá đội trưởng, Tô Hà nghe Vệ Bá nói vậy, sắc mặt lập tức sốt ruột, nói, Diệp huynh là bằng hữu của ta, ngài cứ để huynh ấy đi cùng đi. Diệp Phong lúc này nghe được lời nói khinh thường của Vệ Bá trong ba người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Ba người này, Diệp Phong thật sự không hề để vào mắt. Chỉ là ba võ giả vừa mới bước vào sơ giai tạo hóa cảnh, không đáng là gì. Nếu đơn đấu, Diệp Phong tự tin có thể triệt để đánh bại bất kỳ người nào. Diệp Phong sở dĩ cười chào hỏi là vì nể mặt người bạn không tồi là Tô Hà. Nhưng nào ngờ, Vệ Bá trong ba người này lại có bộ dạng tự cao tự đại. Nhất là cái giọng điệu ra lệnh, cùng với ý mỉa mai không chút che giấu, đều khiến Diệp Phong rất khó chịu. Lúc này Tô Hà đang cầu tình cho Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong lại lập tức đè vai Tô Hà xuống, nói, Tô huynh, không cần nói nhiều, nếu gã thô kệch này không chào đón ta, ta một mình đi cũng chẳng sao. Gã thô kệch, nghe Diệp Phong gọi Vệ Bá, dường như là đang châm chọc đối đầu, mấy người trên sân đều biến sắc. Tô Hà biến sắc, muốn Diệp Phong đừng nói nữa, nhưng lúc này đã muộn. Oanh, trên người Vệ Bá, lập tức bộc phát ra một luồng sát khí kinh khủng vô biên, giống như một cơn gió lốc rét lạnh, lập tức giáng xuống trước mặt Diệp Phong. Ông, lúc này, nhiệt độ không khí xung quanh đều lập tức giảm xuống dưới không, mặt đất bắt đầu đóng băng. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Không thể không nói, Vệ Bá này, tu vi rất lợi hại. Chỉ cần phóng ra sát khí là đã có thể khiến hư không đóng băng. Lúc này Vệ Bá từng bước tiến về phía Diệp Phong, mặt đất rung chuyển, giống như một con cự thú đang đi trên mặt đất, núi rung đất chuyển. Cảm giác áp bức nặng nề khiến Tô Hà đứng bên cạnh Diệp Phong cũng không nhịn được liên tiếp lùi lại, cảm thấy vô cùng ngạt thở. Nhưng ngược lại Diệp Phong, lúc này vẫn đứng tại chỗ, bất động như núi, khí định thần nhàn. Dường như không hề bị ảnh hưởng. Ánh mắt Vệ Bá như dao găm lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, nhe răng cười một tiếng nói thật, ta là lần đầu tiên thấy có kẻ dám cuồng vọng như vậy trước mặt ta. Tô Hà có nói cho ngươi biết, phong hỏa lính đánh thuê đoàn có một kẻ tàn nhẫn được gọi là sát lục cuồng long không? Kẻ đó, chính là ta. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, sát lục cuồng long. Danh hiệu cũng không tồi, nhưng tiếc là, trong mắt ta, ngươi căn bản không phải là cuồng long gì cả, mà là một con sâu cái kiến nhỏ bé đáng thương. Con sâu cái kiến đáng thương. Vệ Bá lập tức trợn tròn mắt, dường như không thể tin được Diệp Phong lại có gan mỉa mai mình như vậy. Hắn lập tức giận dữ nói, tiểu tử thật can đảm. Mặc dù ngươi là bằng hữu của Tô Hà, nhưng hôm nay ngươi đã cuồng vọng như vậy, vậy thì ta phải cho ngươi một bài học ngay tại đây. Chờ ta dẫm ngươi dưới lòng bàn chân, ta xem ngươi còn dám mạnh miệng như vậy không. Vệ Bá lúc này nói xong, giọng điệu tràn đầy sát khí sâu sắc, vô cùng băng lãnh. Bên cạnh, hai đội trưởng Vũ Thiên và Tần Tuyết đều thờ ơ đứng nhìn, còn Tô Hà thì sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng nói với Diệp Phong, Diệp huynh. Huynh không phải là đối thủ của vệ bá đội trưởng đâu, huynh mau nói lời xin lỗi, ta sẽ giúp huynh cầu xin, để vệ bá đội trưởng tha cho huynh. Tô huynh, hảo ý của huynh ta xin nhận, nhưng ta không cần xin lỗi, cũng không cần huynh cầu tình giúp ta, bởi vì ta sẽ cho gã vệ bá này biết, thế nào là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, oanh một tiếng, toàn thân hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khổng lồ vô biên, sát khí ngút trời, nhắm thẳng vào vệ bá. Vệ bá hét lớn, tiểu tử, người thật sự dám ra tay với ta sao? Quả thực là làm càn, đại hoang man long kình, vệ bá gầm lên, thi triển một loại công pháp truyền thừa vô cùng cường đại. Khí huyết trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, vậy mà trong hư không quanh thân, ngưng tụ và hiện ra một hư ảnh đại hoang man long khổng lồ, cao đến mấy trăm mét, trong chớp mắt. Toàn bộ cơ bắp trên người vệ bá phồng lên, da hắn bỗng nhiên mọc đầy vảy rồng đen cứng rắn. Hai tay biến thành móng vuốt rồng dữ tợn. Lập tức biến thành một tôn hình người man long có sức hủy diệt cường đại, chớp nhoáng xé về phía Diệp Phong. Cho dù ngươi biến thành rồng, ta cũng sẽ đánh cho ngươi thành một con sâu. Diệp Phong cười lớn một tiếng, trực tiếp bộc phát uy năng của tinh hà thánh thể, sau đó thi triển trích tinh thủ. Bàn tay của hắn lập tức phồng lên trên trời cao thành một bàn tay tinh thần khổng lồ, toàn thân như được đúc từ thần thiết kiên cố nhất thế gian, lập tức oanh kích xuống. Ầm ầm, điều khiến mấy người xung quanh chấn động tột cùng là, bàn tay tinh thần của Diệp Phong, như ẩn chứa trọng lượng vô tận, trực tiếp đem vệ bá đã biến thành hình người man long. Trong nháy mắt oanh xuống đất, ầm ầm, mặt đất vỡ vụn, xuất hiện một vùng phế tích lớn, vệ bá nằm trong phế tích, miệng điên cuồng nôn ra máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin sâu sắc. Cái gì, vệ bá một chiêu đã bị trấn áp, Vũ Thiên và Tần Tuyết. Hai đội trưởng khác của phong hỏa lính đánh thuê đoàn đang thờ ơ đứng nhìn, lúc này đều đồng loạt biến sắc. Còn Tô Hà thì càng kinh ngạc hơn, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, kinh hãi nói, trời ơi! Diệp huynh, huynh không phải cùng cảnh giới với ta sao, sao lại mạnh như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.